người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 11, không biết tên thủy độn ninja. Chakra khảo thí giấy một nửa biến nhan, một nửa lửa cháy. Người trời sinh có hỏa độn cùng lôi độn chakra, nhưng là rất đáng tiếc cũng không có thổ độn chakra. Kakashi mang theo Sasuke ngồi tại công viên, trên ghế dài. Hắn liếc mắt nhìn qua Sasuke trong tay chakra khảo thí giấy. Lôi độn cùng hỏa độn đều là lực công kích rất mạnh chakra thuộc tính. Thuộc tính là không tệ, nhưng đây không phải Sasuke muốn thuộc tính. Đáng giận, lôi độn a. Sasuke một bức rất không cam tâm dáng vẻ. Liền Kakashi xem ra, lôi độn cùng hỏa độn đối cái tuổi này nam hài tử tới nói, hẳn là so thổ độn càng có lực hấp dẫn mới đúng. Làm sao Sasuke nhưng thật giống như rất không cao hứng bộ dáng. Vấn đề thiếu niên a. Ai? Kakashi thở dài, đừng nản chí. Về sau ngươi nếu như muốn học tập thổ độn lời nói, cũng không phải là không có cơ hội. Lập tức Sasuke vụt một tiếng đứng lên, Kakashi lão sư xin ngươi dạy ta thổ độn. Đứa nhỏ này phản ứng lớn như vậy, thổ độn thật liền trọng yếu như vậy a. Bất quá Kakashi vẫn là có tất muốn nói trước cho hắn một sự kiện. Mặc dù ninja chỉ cần nắm giữ chakra liền có thể phóng ra nhẫn thuật, nhưng muốn thi triển tự thân chakra thuộc tính bên ngoài độn thuật, như vậy thì cần nắm giữ đối ứng độn thuật tính chất biến hóa. Vật này đối với hiện tại ngươi tới nói còn quá sớm, với lại bởi vì ngươi trời sinh không có được thổ độn chakra, cho nên cho dù ngươi nắm giữ thổ độn tính chất biến hóa, ngươi sử dụng ra thổ độn nhẫn thuật không chỉ có sẽ tiêu hao đại lượng chakra, với lại uy lực hoàn toàn so ra kém trời sinh liền có thổ độn chakra ninja. Nói xong, Kakashi nhìn qua sắc mặt cấp tốc biến hóa âm tình bất định Sasuke, cho nên ngươi học tập thổ độn liền là được không bù mất. Ngươi trời sinh có được hai loại chakra, đã là rất có thiên phú. Đáng giận, vì cái gì ta là lôi độn cùng hỏa độn, nếu là thổ độn liền tốt. Nhìn xem Sasuke đối thổ độn cố chấp như thế. Lúc trước Sasuke nói qua thổ độn khắc chế thủy độn. Thiên tài Sasuke lại vì muốn đối phó một cái thủy độn ninja, sinh ra muốn học tập thổ độn ý nghĩ. Thú vị, hạng người gì thế mà có thể làm cho cái này năm nay tốt nghiệp hạng nhất cố chấp như vậy tại thổ độn. Đối phương thủy độn rất mạnh a. Người muốn học thổ độn là vì đối phó ai? Một người. Nói nhảm, Kakashi trợn trắng mắt, không phải đối phó người chẳng lẽ còn là đối phó quỷ. Ta hỏi là tên của hắn. Ta không biết, không biết. Lần này Kakashi có hứng thú hơn, hắn thủy độn rất mạnh. Ân, Sasuke hung hăng cắn răng. Rõ ràng là giống như hắn lớn niên kỷ lại nắm giữ lợi hại như vậy thủy độn. Kakashi hé mắt. Sasuke này tấm không cam lòng bộ dáng, hắn cũng là giới này tốt nghiệp. A, hẳn là. Nói xong Sasuke đứng dậy chuẩn bị rời đi, đã ta học tập thổ độn không được, như vậy ta liền dùng hỏa độn đi đánh bại hắn. Nói xong hắn liền trực tiếp đi, lưu lại Kakashi nằm tại công viên trên ghế dài, ngẩng đầu nhìn qua bầu trời. Thu hoạch ngoài ý liệu a. Một cái không biết tên thủy độn tiểu quỷ, vẫn là năm nay tốt nghiệp, đánh bại thiên tài Sasuke. Từ Sasuke bộ dáng kia liền nhìn ra được, nếu như không phải đối phương cùng hắn cùng tuổi, hắn bị đánh bại cũng liền không đến mức khó thụ như vậy. Sasuke thực lực thông qua vừa rồi đoạt chuông nhỏ khảo thí Kakashi đã đại khái rõ ràng. Phổ thông Jinin đều không phải là Sasuke đối thủ. Mà dạng này một cái mới vừa từ ninja trường học tốt nghiệp thiên tài thiếu niên, lại bị người đồng lứa đánh bại. Đệ tam văn phòng, đang tại tra xét văn bản tài liệu đệ tam, nghe thấy đẩy cửa âm thanh, cũng không ngẩng đầu lên liền trực tiếp hỏi, thế nào? Cũng không tệ lắm, bất quá hoàn toàn chính xác tồn tại trọng đại vấn đề. Uchiha Sasuke lòng tràn đầy đều là báo thù. Uzumaki Naruto chakra lượng rất kinh người, nhưng cơ sở năng lực quá kém với lại tương đối xung động. Haruno Sakura mặc dù còn không có đủ, cái gì sức chiến đấu. Nhưng thiên phú hoàn toàn chính xác là rất không tệ. Nghe xong đệ tam nhẹ gật đầu. Ngước mắt nhìn Kakashi, cái này phân tích cũng cùng hắn không sai biệt lắm. Vậy bọn hắn liền giao cho ngươi Kakashi. Đứng tại đệ tam trước mặt, Kakashi nói xong vẫn còn không có ý định đi. Đệ tam nhìn dáng vẻ của hắn có chút không đúng, làm sao còn có vấn đề gì a? Đích thật là cái tiểu phát hiện, nhưng cũng chỉ là suy đoán. Nói đi, đệ tam phất phất tay đem thả xuống văn kiện trong tay. Kakashi trầm mặc 2 giây, sau đó mới chậm rãi mở miệng nói xong, đệ tam đại nhân. Khả năng cái giới này tốt nghiệp bên trong còn đã bỏ sót một chút nhân vật đặc biệt. A, nhân vật đặc biệt, Uchiha Sasuke, kết thúc khảo thí về sau vụng trộm đi theo ta. Nghĩ tới ta thỉnh giáo thổ độn. Nói xong Kakashi có chút cúi đầu, Sasuke mặc dù ta chỉ là ngày đầu tiên tiếp xúc, nhưng ta vô cùng rõ ràng thiên tài Uchiha Sasuke. Nội tâm kiêu ngạo rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hắn học tập thổ độn là vì đối phó một cái thủy độn ninja, có thể làm cho Uchiha Sasuke người kiêu ngạo như vậy. Cũng chỉ có thể nghĩ đến lợi dụng độn thuật khắc chế đi đối phó địch nhân. Thực lực của đối phương nhất định vượt qua hắn rất đa tài để hắn chỉ có thể nghĩ đến lợi dụng thuộc tính khắc chế. Với lại đánh bại Sasuke hẳn là cái giới này tốt nghiệp ninja thứ nhất. Vấn đề mấu chốt nhất là đối phương có thể là cái bình dân ninja. Kakashi căn cứ lúc trước từ Sasuke trên thân lấy được tin tức, suy đoán ra những tin tình báo này. Nghe xong đệ tam hồi tưởng lại trước đó trông thấy Sasuke nằm tại dưới đại thụ tràng cảnh, lúc kia hắn cũng bắt đầu hoài nghi. Kakashi phán đoán đệ tam là tuyệt đối tin tưởng. Bình dân ninja a. Đệ tam từ trong ngăn kéo lấy ra một chồng tư liệu. Cái giới này bình dân ninja hết thảy có 23 người. Xem ra cần phải hảo hảo điều tra thêm. Nếu quả như thật đánh bại Sasuke, thiên phú như vậy cũng không thể bị lãng phí. Kakashi cũng nhẹ gật đầu. Thiên phú tốt ninja hoàn toàn chính xác nên được đến trọng điểm bồi dưỡng. 23 người. Như vậy ngày mai để chỉ đạo Jonin nhóm khảo nghiệm bọn hắn chakra thuộc tính. Nếu như vậy liền có thể thu nhỏ co vào phạm vi. Kakashi mở miệng đề nghị lấy. Đệ tam nhẹ gật đầu, cứ làm như thế. Ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.